Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe chương 7, cha đẻ của phát triển và nhóm Mafia Berkeley của ông, của cuốn sách Châu Á Thần Kỳ. Chúng ta sẽ cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe nội dung tiếp theo của chương này. Suốt 20 năm tiếp theo, nhóm Mafia Berkeley tiếp tục nắm giữ chắc chắn những vị trí kinh tế hàng đầu của đất nước. Ali Wad Hanna là bộ trưởng tài chính từ năm 1968 đến năm 1983, tiếp đó là 5 năm làm việc trong vai trò bộ trưởng điều phối kinh tế. Hầu như các chức danh bộ trưởng thương mại, công nghiệp, môi trường hay thống đốc ngân hàng trung ương, lãnh đạo cấp cao trong Ủy ban hoạch định chính sách luôn nằm trong tay những thành viên của nhóm Mafia Berkeley hay những người được nhóm này bảo trợ. Nhóm Mafia Berkeley dường như bám chặt vào Suharto và chế độ trật tự mới. Tuy nhiên, nhóm Mafia Berkeley chưa bao giờ kiểm soát được đầy đủ toàn bộ chính sách. Quyền lực đó do Suharto nắm giữ, và ông thường bị lực lượng phản đối lộ trình phát triển dựa vào thị trường tự do của nhóm Mafia Berkeley lôi kéo ra xa khỏi con đường đang đi. Nhân vật ảnh hưởng nhiều nhất là Bacharuddin Yusuf Habibi, lãnh đạo của lực lượng ủng hộ dân tộc chủ nghĩa. Suharto và Habibi gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1950. Suharto khi đó đang tham gia một chiến dịch quân sự truy quét một nhóm phiến loạn ở đảo Sulawesi thuộc miền đông Indonesia, còn gia đình Habibi thì sống dọc theo một con đường nơi lữ đoàn của Suharto đóng trại. Mẹ của Habibi là gốc người ở đảo Java. Bà thường mua vui cho đám binh sĩ bằng những câu chuyện kể bằng tiếng Java. Không khí ở nhà của Habibi làm chúng tôi cảm thấy thực sự như ở nhà mình, Suharto về sau viết. Khi đó mới chỉ là một thanh thiếu niên, Habibi tiếp tục trở thành kỹ sư nổi bật nhất Indonesia. Năm 1955, Habibi bắt đầu xuất dương sang Đức theo đuổi việc học hành tại một trường kỹ thuật, nơi ông lấy được bằng tiến sĩ chuyên ngành hàng không. Habibi đã đạt được nhiều thành công đột phá quan trọng trong lĩnh vực thiết kế máy bay và sắp sửa thăng tiến lên chức phó chủ tịch công ty kiêm giám đốc ứng dụng kỹ thuật. Kinh nghiệm của Habibi trong ngành sản xuất máy bay ở Đức trong suốt thời gian đất nước này cũng đang trải nghiệm điều kỳ diệu về kinh tế theo kiểu của riêng mình đã ảnh hưởng đến tư tưởng của ông về phát triển. Ông đã tạo mối liên kết giữa công nghệ và tăng trưởng mà ông mang theo mình về Indonesia. Suharto đã giữ liên lạc với Habibi trong suốt thời kỳ này. Vào năm 1970, cả hai gặp gỡ nhau trong một chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của Suharto tới Đức. Vị Tổng thống đã nói với Habibi phải mở rộng kiến thức và kinh nghiệm của mình trên các lĩnh vực có lẽ sẽ đem lại lợi ích cho chính đất nước và nhân dân Indonesia. 3 năm sau, Suharto gửi một lá thư cho Habibi với nội dung nói rằng đã đến lúc chín muồi cho công cuộc trở về. Một tháng sau, vào tháng 1 năm 1974, Habibi về nước. Suharto nói với Habibi, anh có thể làm bất cứ điều gì, đại loại như tạo ra một cuộc cách mạng như anh muốn ở Indonesia. Thông điệp kinh tế của Habibi xung đột trực tiếp với chủ trương của nhóm Mafia Berkeley. Wijoyo, Wad Hanna và các đồng nghiệp của họ muốn gắn Indonesia với nền kinh tế thế giới và lợi dụng các lực lượng toàn cầu hóa. Habibi cho rằng chiến lược của nhóm Mafia Berkeley thiếu một chính sách công nghiệp. Nếu đi theo hướng của nhóm Mafia Berkeley, Indonesia sẽ phát triển dựa trên nền tảng lao động giá rẻ và nhiều lợi thế khác. Tuy nhiên, Habibi cho rằng tiến trình này cuối cùng cũng sẽ hết hơi. Để Indonesia tiếp tục phát triển, đất nước cần phải tiếp nhận công nghệ cao và chọn ra những kẻ chiến thắng, nghĩa là tập trung vào những ngành nghề chiến lược theo phong cách của MITI để xây dựng lợi thế cạnh tranh ở Indonesia. Habibi muốn tái tạo, dựng các chương trình phát triển công nghiệp của Park Chung-hee ở Hàn Quốc, thậm chí nhà nước sẽ đóng vai trò can thiệp lớn hơn. Ông cho rằng khu vực tư nhân không thể đầu tư dài hạn, cho nên nhà nước cần phải đảm nhận vai trò lãnh đạo. Các kỹ sư và những chuyên gia được đào tạo trong các doanh nghiệp nhà nước này rồi sẽ tỏa đi khắp nền kinh tế và xây dựng nên những doanh nghiệp công nghệ cao mới. Trong một diễn văn năm 1993, Habibi phát biểu: đẩy mạnh các ngành công nghệ cao và sản xuất hàm chứa nhiều giá trị gia tăng, dù không đem lại tăng trưởng cao trong ngắn hạn, nhưng trong dài hạn, lợi ích quốc gia sẽ được đáp ứng tốt vì phát triển kinh tế quốc gia sẽ không còn phụ thuộc vào sự phân chia lao động quốc tế. Habibi muốn ứng dụng các thành tố trong mô hình châu Á để chuyển đổi cấu trúc kinh tế của Indonesia sang hướng công nghệ cao. Ngay khi Habibi trở về nước, Suharto đưa Habibi vào làm trưởng bộ phận công nghệ cao của công ty xăng dầu nhà nước Pertamina. Sau khi Pertamina vỡ nợ, không thanh toán được nhiều khoản nợ nước ngoài khổng lồ và cần đến một kế hoạch giải cứu do nhóm mafia Berkeley vạch ra, Suharto lại thăng chức cho Habibi làm bộ trưởng nghiên cứu và công nghệ vào năm 1987. Habibi phát triển và quản lý một đế chế quốc doanh gồm 10 công ty hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất vũ khí, viễn thông, thép và thiết bị nặng, tất cả đều được nhiều nguồn ngân quỹ, nhưng không có giới hạn của chính phủ tài trợ. Habibi cũng lãnh đạo một ủy ban kế hoạch các ngành công nghệ cao cạnh tranh với hội đồng hoạch định do nhóm Mafia Berkeley kiểm soát. Wijojo, Wadhana và những người đồng chí hướng đã phản đối các kế hoạch của Habibi và sử dụng vai trò ảnh hưởng to lớn của họ để chặn đứng chương trình của ông này. Họ cho rằng các ngành công nghệ cao mà Habibi ưu tiên phát triển là quá tiên tiến đối với một đất nước vừa mới bắt đầu tự nuôi sống bản thân mình. Họ cũng không thoải mái với chuyện nhà nước nắm vai trò chủ đạo trong việc xây dựng những ngành mới này. Thông điệp của nhóm Mafia Berkeley bắt đầu không thể lọt vào đôi tai bịt kín như điếc của Suharto. Một phần nguyên nhân nằm ở mối quan hệ cá nhân thân thiết mà Habibi đã thiết lập với Suharto, một mối quan hệ dễ dàng cạnh tranh và có nhiều khả năng vượt qua quan hệ giữa Suharto với Quijojo và nhóm Mafia Berkeley. Suharto có lần viết về Habibi rằng, cậu ấy xem tôi như cha của riêng mình. Habibi cũng biết cách làm thế nào để thuyết phục người cha đỡ đầu tin vào các ý tưởng của mình. Habibi là một nhà hùng biện thông minh, có khả năng làm mê hoặc Suharto bằng kiến thức am hiểu tinh thông về kỹ thuật của mình, nhưng đồng thời vẫn tỏ ra khiêm tốn, thấp kém trước nhân vật truyền quyền. Habibi không phải là loại người cho rằng mình hiểu biết nhất. Suharto viết, mỗi lần Habibi báo cáo cho tôi, cậu dành ra hàng giờ với tôi chỉ vì cậu ta muốn biết tôi nghĩ gì về những vấn đề cậu ta đưa ra và triết lý sống của tôi là gì. Bí mật thật sự trong thành công của Habibi là chia sẻ khuynh hướng cùng ưa thích những dự án khổng lồ với Suharto. Rất giống với Park Chung-hee, Suharto mê mẩn ngành công nghiệp nặng. Một phần niềm say mê này bắt nguồn từ nền tảng kinh nghiệm trong quân đội của Suharto. Cũng giống như Park Chung-hee, Suharto tin rằng các nhà máy thép là tốt cho quốc phòng. Thậm chí còn hơn thế nữa, Suharto đánh đồng một quốc gia Indonesia công nghiệp hóa với một đất nước Indonesia hòa bình và thống nhất. Ông viết, Indonesia cần phải được xem như một quốc gia độc lập chủ quyền và điều này đòi hỏi phải phát triển các ngành chiến lược của riêng chúng ta để tự giải thoát mình khỏi sự phụ thuộc vào các nguồn lực nước ngoài. Suharto ngày càng trở nên ưa thích quan điểm phát triển của Habibi. Song với các kế hoạch của Habibi, triết lý tăng trưởng định hướng thị trường và doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ của nhóm Mafia Berkeley dường như không hấp dẫn cũng chẳng bền vững. Lịch sử đã chứng minh rằng chỉ có tuân theo sự điều khiển của khoa học và công nghệ thì một quốc gia mới tiến bộ được. Suharto viết, nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào không thôi, chưa đủ để đưa đất nước chúng ta tới một mức sống cao hơn và một chương trình phúc lợi rộng lớn. Ông viết tiếp, sự phát triển các ngành công nghiệp theo kiểu của Habibi bắt nguồn từ nhận thức của chúng ta về các vấn đề tồn tại và những mặt yếu kém trầm trọng mà chúng ta sẽ đối mặt trong tương lai nếu chúng ta vẫn tiếp tục phụ thuộc vào khoa học và công nghệ của các nước khác. Emin Salim tin rằng Suharto khi đó đang nghĩ về gia tài của mình, một gia tài có thể được làm cho phình to hơn nhờ vào các nhà máy sản xuất vũ khí tự phát triển trong nước thay vì nhờ vào các nhà máy sản xuất dầu cọ. Salim khẳng định, tất cả những nhà lãnh đạo vĩ đại đều khổ sở vì một điều giống nhau, họ muốn được đời đời tưởng nhớ đến mình. Kế hoạch của Habibi thỏa mãn được cái tôi của Suharto. Không có dự án nào thể hiện tầm ảnh hưởng của Habibi rõ hơn những nỗ lực của Indonesia trong việc phát triển nhà máy sản xuất máy bay của riêng mình, một ý tưởng nảy sinh trong một lần gặp gỡ giữa Habibi và Suharto không lâu sau khi Habibi từ Đức trở về nước. Habibi đề nghị với Suharto rằng ông muốn tận dụng kiến thức am hiểu tinh thông của mình về ngành hàng không và khởi dựng một công ty chuyên sản xuất máy bay. Suharto thông qua kế hoạch này ngay lập tức. Ban đầu, Pertamina đỡ đầu cho dự án, nhưng sau khi công ty này lâm vào tình trạng vỡ nợ tài chính, thì một công ty nhà nước mới tên là Công nghiệp Máy bay Netanyahu, về sau đổi thành IPTN, lại được hình thành vào năm 1976, mà Habibi là người lãnh đạo. Habibi quyết định bỏ qua các bước đệm trung gian để bước vào ngành sản xuất máy bay, chẳng hạn như sản xuất linh kiện, mà thay vào đó là lắp ráp hoàn chỉnh máy bay. Ban đầu, Habibi có được giấy phép lắp ráp máy bay và trực thăng do ba công ty châu Âu, trong đó có công ty cũ của Habibi, thiết kế. Năm 1979, Habibi ký kết với một công ty Singapore, thành lập một liên doanh thiết kế, phát triển và sản xuất một loại máy bay của Indonesia có 40 chỗ ngồi với tên gọi là CN-235. Chiếc đầu tiên lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất của IPTN vào năm 1983. Suharto bị mê hoặc trước những chiếc máy bay của Habibi. Vào giữa những năm 1990, ông trông đợi IPTN sẽ có 40.000 nhân viên. Thử hỏi có bất kỳ một ngành nào của chính phủ có thể làm được điều tương tự hay không? Suharto hỏi. Câu trả lời là chẳng có ngành nào. Ông đặt ra một mục tiêu quốc gia là mua máy bay của Habibi để ủng hộ công ty mới bắt đầu phát triển của nhân vật này. Nghĩa vụ của chúng ta là mua hàng hóa của chính mình, ngay cả khi chúng có thể không hoàn hảo, Suharto viết. Trong thời gian đấu tranh với Habibi, nhóm Mafia Berkeley còn phải lo đối phó với nhóm thần hữu. Nhóm nhỏ gồm các nhà lãnh đạo kinh doanh này, những người hầu như đều xuất thân từ cộng đồng người Hoa thiểu số của Indonesia, đã xây dựng nhiều đế chế kinh doanh khổng lồ dựa vào mức độ thân thiết riêng tư rất lớn của họ đối với Suharto. Đổi lại, Suharto đòi hỏi họ phải ủng hộ tài chính. Gia đình Suharto bước vào nhiều thương vụ kinh doanh cùng với nhóm thần hữu. Họ đã gây ra nhiều vụ làm ăn không hiệu quả. Nhóm Mafia Berkeley phải đứng ngồi không yên và cuối cùng đe dọa đến sự tồn vong của một chế độ trật tự mới. Nhân vật tiêu biểu trong nhóm thân nữ là Mohammed Bob Hassan. Sinh ra trong một gia đình người Hoa, Hassan cải sang đạo Hồi khi còn trẻ tuổi và trở thành con nuôi của một vị tướng cao cấp, người tình cờ là sĩ quan chỉ huy của Suharto ở miền Trung Java vào giữa thập niên 50. Hassan dành quãng thời gian này để học hỏi về kinh doanh, theo như lời ông nói. Thời đó, quân đội kiểm soát nhiều lĩnh vực rộng lớn của nền kinh tế và Hassan giúp các sĩ quan quân đội của khu vực Trung Java lo liệu công việc kinh doanh. Suharto và Hassan tham gia vào một vụ buôn lậu gây nhiều tranh cãi mà trong đó họ vận chuyển trái phép đường sang Singapore để đổi lại phân bón, trang thiết bị quân sự và nhiều loại hàng hóa quân nhu khác. Cả hai trở thành bạn bè gắn bó thân thiết. Không một doanh nhân nào khác ở Indonesia có được mối quan hệ như vậy với Suharto. Họ chơi gôn với nhau 2-3 lần một tuần trong suốt thời kỳ tồn tại của chế độ trật tự mới. Hassan, theo như nhận xét của phóng viên Rafael Pura, là một người bạn keo sơn của Tổng thống, thậm chí có thể khiến cho những người thân quen thuộc khác cũng cảm thấy khó chịu. Thời cơ của Hassan đến vào khoảng năm 1972, khi ông có một cơ hội bước vào ngành gỗ. Trong một chuyến bay tới Singapore mà Hassan đi cùng một quan chức chính phủ, có vị hành khách là một nhà quản trị công ty Georgia Pacific đến gặp hai người. Công ty Mỹ này muốn phát triển một chi nhánh lâm nghiệp nhượng quyền ở Indonesia và đang tìm kiếm một đối tác địa phương giúp họ quản lý chi nhánh. Nhà quản trị hỏi liệu hai người có thể giới thiệu cho Georgia Pacific một ai không? Vị quan chức chỉ sang Hassan. Hassan bay sang trụ sở chính của Georgia Pacific, khi đó còn ở Portland, bang Oregon, Mỹ, để bàn thảo với ban quản trị cấp cao của công ty này. Hassan ký kết giao kèo và được chia 10% vốn sở hữu trong chi nhánh của Georgia Pacific ở Indonesia. Hassan được phép góp vốn bằng cổ tức trong tương lai. Ông nhận được đồng tiền đầu tiên của mình trong lĩnh vực kinh doanh gỗ mà chẳng phải mất một xu nào. Sự kiện có vẻ như nhỏ nhặt này sẽ ảnh hưởng to lớn đến nền kinh tế Indonesia và chế độ trật tự mới. Liên doanh được nhượng quyền khai thác một dải rừng rộng lớn trên đảo Borneo của Indonesia. Hassan đã có nhiều kế hoạch lớn hơn rất nhiều cho ngành gỗ, nhưng ông trở nên chán nản, mất hết cả tinh thần trước việc Indonesia chẳng có một doanh nghiệp chế biến gỗ nào của riêng mình. Các công ty gỗ chỉ đơn thuần vận chuyển gỗ tròn thô bằng đường biển ra nước ngoài, sang Singapore, Hàn Quốc hay Đài Loan để đối tác nước ngoài làm thành những tấm ván gỗ rán và nhiều loại sản phẩm khác. Hassan cảm thấy rằng Indonesia đang mất nhiều giá trị tiềm năng từ việc xuất khẩu gỗ. Hassan cho biết ông bắt đầu bàn với Suharto về việc này. Theo lời khuyên của Hassan, việc hạn chế xuất khẩu gỗ tròn thô sẽ tạo ra nhiều động lực cho các công ty như Georgia Pacific đầu tư vào các cơ sở chế biến gỗ trong nước. Những năm cuối thập niên 70, chính phủ Indonesia đã bắt đầu áp dụng những chính sách như vậy, ban đầu là tăng thuế xuất khẩu gỗ tròn, sau đó đến năm 1981 thì áp đặt lệnh cấm từng bước tiến tới chấm dứt hẳn việc xuất khẩu gỗ tròn. Kết quả là một làn sóng khổng lồ đầu tư vào ngành gỗ. Từ năm 1978 đến năm 1985, công suất sản xuất gỗ rán tăng gấp 8 lần. Cùng lúc đó, Hassan mở rộng lợi nhuận kinh doanh của mình bằng những khoản đầu tư vào các nhà máy và hoạt động kinh doanh nhượng quyền mới. Thỉnh thoảng, ông hợp tác với các thành viên gia đình Suharto. Năm 1983, Georgia Pacific rút khỏi Indonesia vì một phần thay đổi trong chiến lược của công ty này. Hassan kiếm về cho mình cổ phiếu của công ty đa quốc gia Mỹ, thanh toán các cổ phiếu đó bằng những chuyến hàng gỗ rán trong tương lai và giành quyền kiểm soát toàn bộ chi nhánh lâm nghiệp nhượng quyền khổng lồ này. Tuy nhiên, nguồn gốc thật sự của quyền lực và sự giàu có mà Hassan có được nằm ở sự chi phối của ông này đối với tổ chức kinh doanh của ngành gỗ rán. Hiệp hội các nhà sản xuất ván gỗ Indonesia thường được biết đến với cái tên viết tắt theo tiếng Indonesia là APKINDO. Vào thời kỳ đầu thập niên 80, giữa lúc kinh tế toàn cầu sa sút, giá gỗ rán đi xuống, cạnh tranh giữa nhiều nhà sản xuất mới của Indonesia trở nên khốc liệt. Hassan và chính phủ lo ngại về sức khỏe của ngành gỗ. Bắt đầu vào giữa thập niên 80, nhà nước ủy nhiệm cho Hassan, chủ tịch của APKINDO, một quyền hành rất lớn là thông qua một loạt các quyết sách nhằm biến hiệp hội thành một cartel với mục đích giảm sự cạnh tranh xuống mức thấp nhất và bình ổn giá cả. Hassan thành lập một ủy ban nghiên cứu nhiều thị trường xuất khẩu khác nhau và quyết định các mức giá phù hợp. Sau đó, ông tổ chức các nhà sản xuất thành những bộ phận quảng cáo, tiếp thị và phân bổ hạn ngạch xuất khẩu cho nhiều công ty. Hệ thống trở nên quá khắt khe, nghiêm ngặt đến nỗi Hassan và APKINDO có quyền quyết định mỗi công ty được xuất bao nhiêu gỗ rán tới các thị trường chính. APKINDO định giá gỗ rán một cách rất hung hăng, hiếu chiến, thấp hơn các đối thủ cạnh tranh và cuối cùng đẩy họ ra khỏi ngành. Kết quả là cartel này đã đưa Indonesia trở thành nhà sản xuất nổi bật trong lĩnh vực thương mại gỗ rán toàn cầu. Năm 1980, Indonesia chỉ chiếm 7% thị phần sản xuất gỗ rán trên thế giới. Đến năm 1991, con số này đã tăng lên tới 79%. Hassan tăng cường củng cố quyền lực kiểm soát cá nhân đối với ngành gỗ bằng cách thành lập nhiều các công ty thương mại cho các thị trường xuất khẩu khác nhau, vốn được APKINDO trao cho nhiều quyền lực nhập khẩu gỗ rán. Ước tính hơn một nửa tổng số sản lượng gỗ rán nhiệt đới xuất khẩu trên thế giới đều qua tay Hassan. Trong một nghiên cứu chi tiết về Hassan và APKINDO, Christopher Barr cho rằng Hassan đã đặt mình trong cách hiện hữu giữa các nhà sản xuất gỗ rán Indonesia và thị trường toàn cầu, trong một tiến trình đảm bảo lợi nhuận hết sức quan trọng cho chính bản thân ông ta, cho gia đình Suharto và cho những nhân vật quân sự mà Hassan được gắn theo. Có lẽ Hassan đã tự diễn tả điều này chính xác nhất tại một trong những cuộc chơi gôn kỳ lạ nhất lịch sử giữa Hassan, Suharto và ngôi sao hành động Hollywood Sylvester Stallone. Hassan sau này kể lại, tôi nói với anh chàng Rambo rằng tôi là chúa tể rừng xanh. Hassan khẳng định ông chưa bao giờ giữ bất kỳ một vai trò kiểm soát nào trong ngành gỗ của Indonesia. Ông nói APKINDO không phải là một cartel mà chỉ đưa ra hướng dẫn cho các nhà sản xuất địa phương. Hassan phủ nhận cáo buộc cho rằng ông thực sự có quyền kiểm soát một mạng lưới các công ty được đặc quyền tiếp thị gỗ rán của Indonesia. Ông cũng nhấn mạnh Suharto chưa bao giờ can thiệp để ban cho ông các hợp đồng nhượng quyền khai thác rừng. Tôi chỉ cố gắng phát triển ngành gỗ trong nước mà thôi, Hassan phân bua. Dù mức độ ảnh hưởng thực sự của Hassan đến ngành gỗ như thế nào đi chăng nữa, thì mối quan hệ của Suharto với các doanh nhân như Hassan cũng gây hại đến danh tiếng và tính hợp pháp của chế độ trật tự mới. Ở khắp các lĩnh vực rộng lớn của nền kinh tế Indonesia, một nhóm nhỏ các doanh nhân có quan hệ thân thiết với chế độ Suharto có khả năng lợi dụng mối quan hệ của họ để xây dựng nên những đế chế kinh doanh khổng lồ. Nhóm thân hữu trở thành biểu tượng cho sự thiếu minh bạch, tệ nạn tham nhũng và ưu ái cho người thân quen của chế độ. Câu chuyện về Hassan và những người bạn thân hữu cùng hội cùng thuyền với ông này đã lẩn tránh một câu hỏi quan trọng về việc phép màu đã hiện ra như thế nào ở những quốc gia khác nhau. Việc chính phủ ưu ái cho một số doanh nhân hay doanh nghiệp nhất định là đặc điểm tiêu biểu đã thành chuẩn mực của phép màu, đặc biệt là của mô hình châu Á. Miti có con cưng Keresu của mình, Park Chung Hee có Chung Du Dung. Chính phủ các nước trong khắp khu vực đã cho các công ty hoạt động trong những dự án ưu tiên có quyền tiếp cận tín dụng rẻ và nhiều đặc quyền khác. Vậy điều gì đã tạo nên sự khác biệt giữa những doanh nhân và doanh nghiệp được ưa thích lựa chọn của Suharto với những doanh nghiệp con cưng nói trên? Vì sao quan hệ giữa chính phủ và doanh nghiệp ở một số nền kinh tế được coi là tích cực, nhưng ở một số nền kinh tế thì lại bị đánh giá là tiêu cực? Những điểm khác biệt giữa vai trò của nhóm thân hữu ở Indonesia với những doanh nhân được nhà nước hậu thuẫn ở các nước khác là yếu tố then chốt quyết định sự nghiệp phát triển của đất nước Indonesia. Thứ nhất, nhiều quyền lợi ưu tiên trao cho những người thân quen, đặc biệt là đặc quyền thương mại, phân phối và sản xuất những mặt hàng quan trọng đối với nền kinh tế. Trong một vài trường hợp, những người thân quen với Suharto sử dụng những đặc quyền này để tạo dựng nên những doanh nghiệp thành công. Tuy nhiên, các đặc quyền này thường cho phép họ thu tóm nhiều khoản lợi nhuận kếch xù cao hơn những gì mà họ có thể đạt được nếu hoạt động trong môi trường cạnh tranh mở. Cái cách mà Hassan tự đặt mình vào vị trí cao nhất trong lĩnh vực thương mại gỗ rán là một ví dụ hoàn hảo. Các hoạt động của nhóm thân hữu thường gây ra kết quả là chút thêm gánh nặng hao phí và sự vô hiệu quả lên nền kinh tế, khiến cho Indonesia kém sức cạnh tranh hơn. Thứ hai, Suharto đã cho phép những người thân quen của mình mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh quốc tế, bất chấp họ có thành công trong việc xây dựng những ngành nghề có khả năng cạnh tranh quốc tế hay thúc đẩy sự tiến bộ nói chung của nền kinh tế hay không. Park Chung Hee có thể bảo vệ các công ty mà ông cho là đóng vai trò hạt nhân trong chương trình công nghiệp hóa của mình, nhưng ông cũng thường đòi hỏi Chung Du Dung và những chaebol khác phải đáp ứng những chuẩn mực cao. Nếu họ không chịu phát triển đi lên, thoát khỏi tình trạng nhỏ bé, yếu ớt, ông sẽ gạt bỏ họ. Một nhân tố không thể thiếu đằng sau thành công của mô hình châu Á là sự nhất quán của chính phủ trong điều hành. Suharto không tuân theo nguyên tắc nghiêm ngặt này. Tuy nhiên, điểm khác biệt quan trọng nhất liên quan đến nhóm thân hữu của Indonesia là việc nhóm có nhiều thành viên là người trong gia đình của Suharto. Khi chế độ trật tự mới lớn dần, thì 6 người con của Suharto cũng trưởng thành theo và ít nhất một vài người trong số họ bắt đầu theo đuổi công việc kinh doanh của mình. Trong số đó có nhiều hoạt động liên quan đến những dự án hay công ty của chính phủ. Giống như những người thân quen khác của Tổng thống, gia đình Suharto cũng nhận được các doanh nghiệp nhà nước trao cho những giấy phép đặc biệt, những đặc quyền, những hợp đồng đã được dành riêng cho họ cùng nhiều thỏa thuận ưu đãi khác. Vào nhiều thời điểm khác nhau, các thành viên của gia đình Suharto cùng với các đối tác kiểm soát hoạt động sản xuất bột đậu nành, cung cấp sắt tây và nhập khẩu nguyên vật liệu nhựa. Họ cũng góp vốn trong các công ty bảo hiểm, đường, gỗ rán, thuế cầu đường, sữa bột, thức ăn trẻ em, truyền hình và dầu ăn. Người tai tiếng nhất trong số 6 người con của Suharto là Tommy, con trai út. Sau khi bỏ học ở Mỹ, Tommy cùng người anh trai tên là Sigit thành lập công ty Hampus vào năm 1984. Ban đầu, Tommy có được nhiều thỏa thuận béo bở về việc phân phối hóa chất từ công ty xăng dầu quốc doanh Pertamina. Sau đó, Tommy và Bob Hassan hợp sức giành được từ tay quân đội một hãng hàng không chuyên bay thuê rồi biến nó thành nhà vận tải tư nhân đầu tiên của Indonesia. Thương vụ gây tranh cãi nhiều nhất và gây thiệt hại nhiều nhất của Tommy là vào năm 1990, khi người con trai út của Suharto to tiếng ầm ĩ đòi quyền kiểm soát ngành sản xuất đinh hương. Là một mặt hàng quan trọng đối với người Indonesia, đinh hương là nguyên liệu chính làm ra thuốc lá Kwitek ưa thích nhất của họ. Tommy nảy sinh ý tưởng mua đứt toàn bộ đinh hương của cả nước rồi bán lại cho các nhà sản xuất thuốc lá với mức giá cao giả tạo. Qua đó, Tommy và các đối tác của mình bỏ túi lợi nhuận. Tommy cùng một số thương nhân địa phương được chính phủ dành cho độc quyền phân phối đinh hương. Con trai của Tổng thống hứa với các nông dân trồng đinh hương là sẽ thu mua nguyên liệu của họ với giá cao hơn nhiều, và bằng cách đó, Tommy đã tự vẽ mình như một người bảo vệ nông dân nghèo khỏi sự chèn ép của các nhà sản xuất thuốc lá lớn. Vì cần có tài chính, Tommy đã khẩn nài cha, gây sức ép lên ngân hàng trung ương cứng đầu cứng cổ phải phân bổ tiền cho mình. Kế hoạch của Tommy phá sản ngay từ đầu. Các nhà sản xuất thuốc lá sử dụng nguyên liệu đinh hương dự trữ trong kho của họ để tránh việc phải mua với cái giá cắt cổ do Tommy đưa ra. Trong khi đó, giá đinh hương cao hơn trước đã kích thích nông dân trồng nhiều hơn và nguồn cung tăng lên. Đến năm 1992, sự độc quyền của Tommy thất bại. Số lượng đinh hương tồn kho của Tommy đã đến mức bão hòa, buộc con trai Suharto phải ngưng việc thu mua đinh hương mới, đẩy nông dân vào cảnh được mùa đinh hương nhưng chẳng có nơi nào để bán. Bất chấp việc điều tiếng xung quanh những hoạt động kinh doanh của mình, Tommy vẫn không cảm thấy ăn năn. Năm 1992, Tommy đã thừa nhận trên tờ Asian Wall Street Journal rằng nhờ một người trong gia đình Suharto nên tôi dễ dàng có được một cuộc hẹn hay bàn thảo về kinh doanh với các bộ trưởng hay quan chức chính phủ hơn. Tuy nhiên, Tommy xem điều này là bình thường đối với một người tầm cỡ bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Tôi không ăn cướp hay đánh cắp điều gì từ chính phủ, Tommy nói. Vậy tại sao tôi phải cảm thấy lo lắng hay xấu hổ chứ? Một trong những điều bí ẩn vĩnh viễn của triều đại Suharto là thái độ sẵn sàng thông cảm và thường là khuyến khích của ông đối với những việc làm mạo hiểm về kinh tế của các con mình, ngay cả khi chúng làm xói mòn mức độ tín nhiệm chính trị của ông. R.E. Elson, người viết tiểu sử Suharto, suy đoán rằng Suharto mong muốn các con mình được hưởng một cuộc sống hạnh phúc hơn, sung túc hơn cuộc sống mà ông đã trải qua thời còn là một cậu bé nghèo ở vùng nông thôn Java. Hoặc cũng có thể Suharto không nhận ra vị thế thống trị về mặt chính trị của ông có tác động như thế nào lên thành công của các con. Suharto luôn luôn quan tâm đặc biệt đến những nhu cầu của gia đình mình. Khi ông mới trở thành tổng thống, Suharto quyết định không dọn đến ở dinh tổng thống cùng Medeka mà tiếp tục sống trong ngôi nhà của mình tại khu phố thương mại giữa thủ đô Jakarta với hy vọng bằng cách này các con ông sẽ có nhiều tự do hơn. Tuy nhiên có một điều rõ ràng là Suharto hoặc hoàn toàn bị lừa dối, không biết gì về bản chất các hoạt động của con mình hoặc nghĩ rằng ông có thể che mắt thiên hạ. Không một đứa con nào của tôi được nuông chiều hư hỏng, không một đứa nào. Suharto khẳng định một cách chắc nịch trong cuốn tự truyện của mình. Trái lại, chúng giữ mình là người bình thường, không cảm thấy hay hành xử như thể ta đây là con của một vị tổng thống. Nhóm mafia Berkeley cố gắng chống lại. Wadhana nhớ lại lần Suharto yêu cầu ông phải miễn thuế cho một dự án phát triển khách sạn do một trong những con trai của Suharto đảm trách. Tôi đã trả lời là không. Wadhana cho biết, Suharto giận dữ nhưng ông ấy không thể làm gì. Vì có mối quan hệ lâu năm với Suharto nên nhóm mafia Berkeley không e ngại phải đối đầu với Tổng thống. Emin Salim cho biết, những nhà kỹ trị sẽ gặp Suharto thường là theo một nhóm và chỉ ra cho ông thấy. Đại khái thiệt hại kinh tế của một sự độc quyền hay một giấy phép đặc biệt nào đó. Suharto sẽ luôn luôn lắng nghe nhưng ông thường đứng về phía những người thân quen của mình, bảo vệ những quyết định ưu ái dành cho họ bằng câu, tôi nghĩ điều đó là cần thiết. Bất chấp những trở ngại như vậy, nhóm Mafia Berkeley đã tìm ra một cách chi phối phần lớn chính sách kinh tế trong những năm 1980. Lý do đó là vì một lần nữa nền kinh tế lại đương đầu với rắc rối. Căn nguyên bởi tại dầu mỏ. Indonesia là thành viên duy nhất của Đông Á trong tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và quốc gia này đã gặp vận may bất ngờ khi giá dầu bùng nổ vào thập niên 1970. Radius viết, người Indonesia xem dầu mỏ như nguồn vàng. Dòng ngoại tệ ồ ạt chảy vào dẫn đến một nỗ lực Indonesia hóa nền kinh tế. Chính phủ buộc nhiều nhà đầu tư nước ngoài phải thành lập công ty liên doanh với người Indonesia sau khi làm ăn tại đất nước này và cấm hoàn toàn không cho họ bước chân vào một số lĩnh vực. Một mê hồn trận những giấy phép, hàng rào phi thuế quan và các lệnh cấm đã bó buộc thương mại. Những chính sách hướng nội như vậy chẳng gây ra nhiều vấn đề chừng nào giá dầu còn giữ ở mức cao. Tuy nhiên, vào đầu thập niên 1980, giá dầu thô bắt đầu đi xuống. Indonesia đang tiến tới một cuộc khủng hoảng nữa. nhóm Mafia Berkeley đã dự tính trước giải pháp. Nó có quy mô tác động cực kỳ sâu rộng và gây tranh cãi mạnh mẽ. Giống như cuối thập niên 60, nhóm đề xuất một cuộc tái định hướng trọng đại đưa nền kinh tế tới thị trường tự do, bãi bỏ nhiều quy định ràng buộc thương mại và đầu tư, thu hẹp vai trò của chính phủ trong nền kinh tế. Nhóm Mafia Berkeley nhận ra rằng nhà nước không còn phù hợp với vị trí là nhân tố chủ chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Radius viết. Mục tiêu của giải pháp do nhóm này đưa ra là đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng phi dầu mỏ và lập lại môi trường thân thiện hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài nhằm bù lại lượng ngoại tệ bị mất đi vì giá dầu giảm. Kế hoạch này sẽ đưa Indonesia hội nhập với nền kinh tế thế giới nhiều hơn bao giờ hết so với trước đây. Để xúc tiến kế hoạch này, nhóm Mafia Berkeley cần phải chiến thắng Suharto. Trong một loạt các cuộc họp năm 1983, nhóm đã trình bày các kế hoạch của mình cho Suharto và nói thẳng với Tổng thống về những hậu quả sẽ xảy ra nếu không chấp nhận chúng. Ali Warhana kể, nhóm đã nói với Suharto rằng, ngày trước ngài có thể thực thi một số chính sách vì chúng ta thu được nhiều lợi tức từ dầu mỏ, nhưng ngài không thể sử dụng chúng. Ngài không thể đưa ra những chính sách tương tự, ngài phải cho thị trường một quyền hành tự do để hoạt động. Khuyến cáo của nhóm chỉ ra cho Suharto một số lựa chọn cứng rắn. Vài đơn thuốc của nhóm có hơi nặng nề sẽ có khả năng ảnh hưởng đến lợi ích, kinh doanh của một số nhân vật đồng minh thân cận với Tổng thống. Tuy nhiên, nhóm Mafia Berkeley vẫn tiếp tục giảng giải về thông điệp của mình. Warhana kể, Suharto nhận thức đầy đủ về tính nghiêm trọng của tình hình kinh tế và ông chẳng mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định. Cuối cùng, Suharto đã thông qua. Theo như Radius viết, kết quả là một sự chuyển đổi mô hình. Bắt đầu vào năm 1983, nhóm Mafia Berkeley đã bãi bỏ nhiều quy định trong khu vực tài chính nhằm củng cố sức mạnh của các ngân hàng và các thị trường vốn. Sau đó, đầu những năm giữa thập niên 80, nhóm bắt đầu thực thi một chiến dịch tập trung cải cách thương mại và đầu tư. Các nhà xuất khẩu được phép bỏ qua những quy định độc quyền nhập khẩu nguyên liệu thô. Nhóm Mafia Berkeley thậm chí giành được một số thắng lợi trước nhóm thân hữu, xóa bỏ sự độc quyền nhập khẩu nhựa tai hại mà trong đó hai người con trai của Suharto cũng là đối tác. Trong một nỗ lực thu hút thêm vốn nước ngoài, nhóm Mafia Berkeley cũng nâng cao mức trần về sở hữu ở nước ngoài trong các doanh nghiệp nội địa, đặc biệt là trong các ngành xuất khẩu, miễn thuế trong một thời gian nhất định cho các công ty nước ngoài và cho phép họ tiếp cận các chương trình tín dụng đặc biệt, dỡ bỏ những hạn chế về đầu tư nước ngoài trong một số khu vực cụ thể. Radius viết, phong trào bãi bỏ quy định của nhóm đã kích thích tinh hoa phát tiết, vừa mang tính cách mạng lại vừa mang tính như là thần bí. Những biện pháp cải cách hiệu quả đến kinh ngạc. Từ năm 1985 đến năm 1996, xuất khẩu phi dầu mỏ tăng vọt 650%. Đầu tư nước ngoài trong năm 1996 cao gấp 24 lần so với trước đó 10 năm. Tư tưởng thị trường tự do của nhóm Mafia Berkeley một lần nữa lại chứng minh là đúng đắn. Tuy nhiên, nhóm Mafia Berkeley thực sự chẳng nhận được nhiều lời cảm ơn. Nỗ lực tự do hóa thị trường của họ là bài ca khải hoàn hùng tráng cuối cùng trước khi tắt hẳn. Khi nội các mới thành lập vào năm 1993, nhiều nhà kỹ trị, trong đó có Radius, đã bị thay thế và nhóm đã mất đi vị trí truyền thống của mình vào tay những người ủng hộ Habibi. Lực lượng theo dân tộc chủ nghĩa và nhóm thân hữu cuối cùng đã giành thế thượng phong. Ảnh hưởng của Habibi lan rộng. Tháng 11 năm 1994, Habibi trình làng một loạt máy bay thiết kế hoàn toàn trong nước đầu tiên của Indonesia, chiếc N250 có 70 chỗ ngồi. Sau khi nó lăn bánh ra khỏi nhà chứa máy bay tại Bendang, lúc đó chìm trong màn khói lạnh được xịt để chào mừng sự ra đời của nó, Suharto tự hào đập vỡ một cái bình đất sét truyền thống trước mũi chiếc máy bay và đặt tên cho nó là Gato Koko, theo tên của một chiến binh biết bay trong thần thoại của người Java. Những tham vọng phát triển IPTN của Habibi tiếp tục nảy nở. Ông mưu tính mở một nhà máy sản xuất máy bay tại Mỹ và vay trả góp 2 tỷ đô la Mỹ để phát triển loại máy bay phản lực 130 chỗ ngồi. Vẫn giữ lối đối xử xòe xòa dành cho những người thân quen, Suharto chưa bao giờ đòi hỏi Habibi phải tạo ra lợi nhuận hay sản xuất những sản phẩm chất lượng đỉnh cao. Các khoản tài chính của việc kinh doanh máy bay do Habibi chủ trương phần lớn là tồi dù không thể hiện rõ ràng. Các công ty của Habibi cũng không bị ép buộc phải cạnh tranh được ở tầm quốc tế giống như Park Chung Hee đã kiên quyết đòi hỏi các chê bôn của mình. Vì ít xuất khẩu được, Habibi chủ yếu dựa vào thị trường trong nước và đặc biệt là các khách hàng có liên quan đến nhà nước. Suharto bảo vệ Habibi trước mọi lời chỉ trích. Năm 1994, Bộ trưởng Tài chính, đồng thời là một người được nhóm Mafia Bakeli bảo trợ, Mary Muhammad, đã cố gắng hạn chế việc rót tiền cho công ty máy bay của Habibi. Suharto liền chuyển những nguồn quỹ nhà nước từ một dự án tái trồng rừng sang cho Habibi. Khi một tạp chí trong nước chỉ trích một thỏa thuận do Habibi khởi xướng mua tàu chiến cũ của Đông Đức vào năm 1994, Suharto đã cho đóng cửa tạp chí đó. Nhóm thân hữu cũng trở nên phát cuồng một cách không kiểm soát. Năm 1996, chính phủ trao cho Tommy quyền được phát triển một loại xe hơi nội địa nhãn hiệu Timor. Đối thủ cạnh tranh chính của Tommy trong cuộc đấu thầu là một người anh trai của Tommy tên là Bam Bam. Những hoạt động của Habibi, Tommy và những người thân quen khác đã dẫn đến tình trạng có hai nền kinh tế Indonesia cùng vận hành song song với nhau. Một do nhóm Mafia Bakeli tổ chức và dựa vào sự liên kết chặt chẽ với nền kinh tế thế giới, với quy định của pháp luật, với những thông lệ kinh tế cơ bản, vững chắc. Một được định hướng tập trung vào các nguồn lực của nhà nước to lớn, các mối quan hệ cá nhân và luật lệ riêng của Suharto. Hai nền kinh tế đối kháng tự nhiên với nhau. Những biện pháp bãi bỏ các quy định cấm, khuyến khích cạnh tranh và ưu tiên cho đầu tư nước ngoài mà nhóm Mafia Bakeli cổ suý đã ăn dần ăn mòn nhiều đặc quyền của nhóm thân hữu và làm suy yếu dần sự che chở của doanh nghiệp nhà nước. Khi nhóm thân hữu thúc ép Suharto phải bảo vệ cho các vị trí của họ, họ đã làm què quặt nhiều nỗ lực cải cách kinh tế của các nhà kỹ trị. Đó là một vòng luẩn quẩn tự tiêu diệt mình mà chẳng bao lâu sau đã chứng minh bằng một kết cục thê thảm. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương 7 của cuốn sách Châu Á Thần Kỳ. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.